Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 576. Hoàng Húc trải qua. Nhìn đối phương đi sau, Hoàng Húc mang theo Trương Dương tìm một cái nghỉ ngơi địa phương. Sau đó muốn hai chén nước, như thế nào đến bên này tới? Trương Dương đầu tiên đưa ra nghi vấn của mình. Đã sớm nghe Vương Phú Quý nói qua, Hoàng Húc là bởi vì xâm lấn quốc gia hệ thống an toàn, bị một đám người trực tiếp bắt được Bắc Kinh. Nhưng là bây giờ tình huống này, rõ ràng không có chộp tới ý tứ kia. Này, đừng nói nữa. Hoàng Húc vỗ đùi nói, ngày đó có người xâm lấn máy vi tính của ta, ta liền cùng hắn làm đứng lên. Kết quả tên kia thế nhưng sợ. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, sau đó ta liền đi truy tung hắn, ngay tại ta kém chút đuổi theo hắn thời điểm, thế nhưng đến rồi một đám người có công kích máy vi tính của ta. Không có cách nào, ta chỉ có thể lui trở về. Hoàng Húc lúng túng nói, hơn nữa ta máy vi tính trong tồn những cái kia tinh phẩm, hiện tại cũng đều không có. Ta vốn dĩ tưởng rằng người khác đùa ác, kết quả không nghĩ tới, ngày hôm sau đã có người tới tìm tới cửa, không nói hai lời liền đem ta đưa đến nơi này. Hoàng Húc nói này về sau, liền không có nói tiếp. Trương Dương tự nhiên cũng nghe ra tới, chuyện kế tiếp chính là cơ mật, hắn không có nói, chính mình tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi, lúc nào có thể trở về. Trương Dương lo lắng hỏi Hoàng Húc, nhanh đi. Hoàng Húc uống một chén nước nói, làm xong chuyện này, bọn họ liền nói làm ta trở về. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn thấy Hoàng Húc bình yên vô sự, hắn cũng liền thở dài một hơi. Trương Dương đến thời điểm vẫn là giữa trưa, hai bên vẫn luôn nói tới hạ buổi trưa, Trương Dương mới đi ra khỏi cái này nhìn như công ty tổ chức bí mật. Mà Trương Dương ra tới về sau, vẫn luôn có người theo dõi chính mình. Trương Dương liền mở ra chính mình Porsche 911 tùy tiện đi dạo đi dạo. Đợi đến trong đêm lúc 11 giờ, đám người này mới trở về. Nhìn thấy bọn họ sau này trở về, Trương Dương nhìn chung quanh hoàn cảnh, vừa rồi vẫn tại mờ, căn bản không biết chính mình là chạy tới địa phương nào. Hắn quay kiếng xe xuống, nằm tại A xe trên nghỉ ngơi một hồi, tự hỏi chính mình lúc nào đi lưu ly mở một cái chính mình công ty. Mơ mơ màng màng đều nhanh ngủ rồi, liền nghe được bịch một tiếng. Thanh âm gì? Trương Dương dọa đến trực tiếp mở mắt, nhìn thấy hai nữ sinh đứng tại cửa sổ xe khẩu. Tiếp tục lại nghe bịch một tiếng. Trương Dương vừa nhìn, cái này nữ thế nhưng mang giày cao gót, lại đá chính mình Porsche. Ui, ta chiếc xe này vừa mới vào tay không có hai ngày a. Người cứ như vậy cho ta đến thượng hai cước, thương lượng qua sao? Mở cửa, nữ sinh ánh mắt lạnh thấu xương, đối Trương Dương quát, đây là nơi nào đến đại tiểu thư, thế nhưng điên cuồng như vậy. Nhanh lên mở cửa, lại là một chân. Trương Dương vội vàng mở cửa, thấy được nàng đỡ một người nữ sinh, bỏ vào trên ghế lái phụ, vội vàng cho hắn cài tốt dây an toàn. Mà nữ sinh này sắc mặt đỏ lên, hai mắt nhắm nghiền, trên trán mồ hôi rơi như mưa, rõ ràng là ngã bệnh. Nhanh lên, đi bệnh viện. Nữ sinh trực tiếp ngồi xuống phía sau xe ngồi lên, đối Trương Dương chỉ điểm, tiền xăng ta cho ngươi bổ. Trương Dương đạp cần ga, vọt thẳng ra ngoài, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cho bổ tiền xăng, kia đá ta xe hai lần làm sao bây giờ? Lời này Trương Dương không có nhiều lời, ngồi tại cái này tay lái phụ nữ nhân, nhìn trạng thái cũng không phải là rất tốt, lúc này không đưa bệnh viện, không biết sẽ có chuyện gì. Nhìn cái gì vậy? Đi nhanh lên. Nữ sinh nhìn Trương Dương con mắt, thấy được chính mình hảo tỉ muội thân thượng, không chút do dự quát. Trương Dương nhếch miệng, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, hai người này còn giống như là song bào thai, chỉ bất quá một cái tóc dài, một cái tóc ngắn, cái kia vẫn luôn tùy tiện. Đá xe của mình chính là giữ lại tóc ngắn, một bộ già tiểu tử dáng vẻ. Trương Dương thu hồi tâm thần, không còn đi xem hai nữ sinh, vọt thẳng bệnh viện bước đi. Vừa tới cửa bệnh viện, nữ hài cơ hồ là nhảy xuống xe, đi vào phía trước, ôm tóc dài nữ sinh liền xông tới. Đuổi theo sát đến, tóc ngắn nữ hài đối Trương Dương kêu lên, hoàn toàn không có đem Trương Dương xem như người ngoài. Trương Dương cũng hay không gặp loại người này, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, nhìn thấy nữ hài cố hết sức dáng vẻ. Hắn tiến lên cõng lên tóc dài nữ hài, hướng về bệnh viện đi đến, đăng ký, liền xem bệnh, nằm viện, cuối cùng đều là bỏ ra Trương Dương tiền. Nếu không phải Lý Gia Tài cho chính mình đánh 20 vạn, chính mình đoán chừng liền đăng ký phí đều đóng không nổi. Làm xong những này về sau, nữ hài cũng thở dài một hơi, nàng híp mắt, cười một tiếng, duỗi ra trắng nõn, giống vừa ra nồi bánh bao đồng dạng tay nhỏ nói, đa tạ ngươi. Trương Dương cười cười xấu hổ, nữ sinh này làm việc ăn khớp, thật làm Trương Dương suy đoán không thấu. Hắn vươn tay có chút một nắm, cũng không nói gì, mà lúc này đây một tiếng cũng đi tới, đối Trương Dương nói, ngươi là thân nhân bệnh nhân sao? Phiền phức tới ký tên. Nữ sinh nghe xong muốn ký tên, vội vàng bật đi ra nói, bác sĩ, tỷ tỷ của ta không có sao chứ? Không có vấn đề gì, chỉ là cấp tính dị ứng, đưa tới sớm, không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ an ủi, ta đi ký tên liền tốt, ngươi chờ ta ở đây một hồi. Nữ sinh thuận tay liêu một chút chính mình tóc ngắn nói. Trương Dương tại nội tâm cười a a lên, cảm giác trong lòng có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua, chà đạp chính mình trái tim. Chẳng lẽ kinh thành nữ hài đều cái dạng này sao? Nhìn thấy tỷ tỷ từ từ khôi phục, nữ hài mặt mày hớn hở, đối tỷ tỷ nói, tỷ tỷ, ta nói với ngươi. Nữ hài ba lạp đem gặp được Trương Dương, còn có đưa nàng đến bệnh viện sự tình nói một lần. Ở giữa đã giảm bớt đi chính mình đá Trương Dương xe, còn có làm hắn trả tiền sự tình. Nữ sinh tỷ tỷ nghe xong về sau, nhíu mày, nàng biết chính mình muội muội tính tình, bởi vì trong nhà đối này đều thực cưng chiều, sở dĩ chính mình muội muội làm việc luôn là tùy tiện. Tại trong miệng nàng nói hay lắm sự, nói không chừng đến trên người đối phương, chính là làm cho người ta khó hiểu sự tình, cũng không biết kia nam nhân hiện tại thế nào. Tỷ tỷ uống một chút thuốc, lại đánh một mũi, dị ứng triệu chứng rất nhanh liền đi xuống. Nàng đi ra thời điểm, Trương Dương còn tại cửa ra vào chờ, nhìn thấy các nàng bình yên vô sự ra tới, Trương Dương cũng là thở dài một hơi. Này nếu là thật có chuyện gì, cái kia đại điều nữ sinh còn không biết sẽ đem chính mình như thế nào đây. Tóc dài nữ sinh đối Trương Dương cười một tiếng, tiếu yếp như hoa, cảm ơn người hỗ trợ. Nữ sinh đưa tay cùng Trương Dương nhẹ nhàng một nắm nói, không biết ta muội muội mang đến cho ngươi phiền toái gì, ở đây ta trước cho ngươi nói lời xin lỗi. Thấy cảnh này, Trương Dương cơ hồ muốn cười ra tới, đây quả nhiên là tỷ muội a, hơn nữa tỷ tỷ này vậy mà như thế hiểu rõ chính mình muội muội. Trương Dương lộ ra một cái tà mị tươi cười nói, cũng không có gì, chính là đem xe ta mới mua đá hai cước. Tóc ngắn nữ thẻ lưỡi, lộ ra chính mình răng mèo, rất là đáng yêu, không phải một chiếc xe nha. Ta quay đầu đang bồi ngươi một chiếc chính là. Nữ sinh không chút khách khí nói. Tóc dài nữ sinh cười xấu hổ nói, ta muội muội từ nhỏ đã như vậy, xin ngươi đừng hắn để ý, không ngại mới là lạ a. Nếu không phải xem ở ngươi muội muội thật đáng yêu, ta sao trổi sớm đã dùng đối phó Diễn Hùng hài tử kia một bộ đối phó nàng. Trương Dương cười ha ha, không nói gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.